Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 509, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Hắn pháp quyết biến đổi, hoàng sắc cự kiếm hóa thành lít nha lít nhít hoàng sắc phi châm, tranh nhau chen lấn đánh vào màu lam nhạt màn sáng phía trên. Vang lên một trận mưa rơi lá chuối tây trầm đục, màn ánh sáng màu xanh lam không nhúc nhích tí nào, quang mang lưu chuyển không chừng. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, đạo này cấm chế phòng ngự mạnh như vậy. Hắn khoát tay, kim cương chạc bắn ra, hóa thành một đạo kim quang đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Đồng dạng chưa thể phá hủy màu lam nhạt màn sáng. Vương Trường Sinh nhíu mày, hai kiện pháp bảo đều không thể phá hủy cấm chế. Tay phải hắn hướng phía màn ánh sáng màu xanh lam hư không vỗ. Màn ánh sáng màu xanh lam trên không tạo nên một trận gợn sóng. Một vài trượng lớn vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Một con bàn tay lớn màu xanh lam từ đó nhô ra. Hùng hăng đập vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lam lập tức lõm xuống dưới. Linh quang lưu chuyển không ngừng. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn thi triển linh thuật cũng không có thể phá vỡ này cấm chế. Lực phòng ngự cũng quá mạnh đi. Bố trí này cấm chế tu tiên giả cũng quá lợi hại đi. Hắn pháp quyết vừa bấm, cửu khúc thần xa hóa thành một thanh hoàng sắc cự kiếm. Bổ vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Một tiếng vang thật lớn. Màn ánh sáng màu xanh lam biến mất không thấy. Lộ ra một cái đen xì cửa hang. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, thu hồi xong đồng thử cùng pháp bảo, thả ra hai con khô lỗi thú đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau. Hai bên vách đá có rõ ràng mở vết tích, cách mỗi 30 bước, trên vách đá nhất định khảm nạm lấy một khối nguyệt quang thạch. Đi hơn 100 bước về sau, phía trước xuất hiện một cái ngoặt miệng, rẽ trái đi mấy chục bước, lại có một cái ngoặt miệng. Cũng không lâu lắm, một cái lớn gần mẫu đơn sơ hang đá xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Trong hang đá ương có một tòa hơn 10 trượng lớn pháp trận. Pháp trận thượng khắc rõ đại lượng hạt gạo lớn bùa chú màu bạc. Tại pháp trận bốn phía, đứng thẳng bốn cái màu vàng kim nhạt cột đá. Mỗi một cây trên trụ đá đều điêu khắc một con sinh động như thật yêu thú đồ án. Ngoại trừ pháp trận cùng bốn cái cột đá, lại không hai vật, pháp trận bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, tất cả phù văn sáng rõ, một đạo thô to ngân sắc cột sáng phóng lên tận trời. Hai cái hô hấp qua đi, ngân sắc cột sáng biến mất không thấy, hiện ra Vương Lâm thân ảnh. Vương Lâm trên thân máu me đầm đìa, áo không đủ che thân, khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Lâm con ngươi phóng đại, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Lâm, trợn mắt hốc mồm, sau một khắc, Vương Lâm dưới chân truyện tống trận kịch liệt đung đưa. Vương Lâm tựa hồ nghĩ tới điều gì, thả người bay đến phụ cận, vội vàng lấy ra một khối bốn góc kim sắc trận bàn. Một cỗ thô to ngân sắc cột sáng bỗng nhiên sáng lên. Ngân sắc cột sáng tán loạn về sau. Lộ ra hai nam một nữ thân ảnh. Bọn hắn vừa mới truyền tống tới. Bốn cái cột đá mặt ngoài sáng lên vô số phù văn màu vàng. Một cái màu vàng kim nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện. Đem hai nam một nữ móc ngược ở bên trong. Nhìn thấy hai nam một nữ ba tên kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, không nói hai lời, hướng về đường tới bay đi. Lý đạo hữu, đi mau, tứ nguyên tỏa linh trận khốn không được bọn hắn bao lâu. Vương Lâm hô lớn một tiếng, hóa thành một đạo độn quang đi theo. Vương Trường Sinh vừa bay đến ngoặt miệng, một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện, đem hắn một mực đặt tại mặt đất, không thể động đậy. Dưới chân của hắn sáng lên vô số phù văn màu vàng. Vương Lâm tại một trận kim quang bao khỏa bên trong. Nghênh ngang hướng phía Vương Trường Sinh bên người bay qua. Hỗn đàn, Vương Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi. Lần thứ nhất gặp nhau có thể nói là không biết. Lần thứ hai ở chỗ này gặp nhau. Hắn muốn nói không biết Vương Lâm. Chỉ sợ không ai tin tưởng. Tay phải hắn hướng phía Vương Lâm hư không vỗ. Một con Lam Vũ lất phất cự trưởng bỗng nhiên tại phía trước xuất hiện. Hướng phía Vương Lâm vỗ xuống. Một tiếng vang thật lớn. Vương Lâm hộ thể linh cháo bị đập nát. Bất quá hắn kịp thời tránh khỏi. Cự trưởng chỉ là giật xuống mấy đầu vải rách. Vương Lâm thâm ý sâu sắc nhìn Vương Trường Sinh một chút. Độn quang một thịnh, bay ra ngoài. Vốn cho là phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ. Tình cảm là Vương Lâm chuẩn bị ở sau. Hắn đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Vương Lâm dùng vây khốn hắn. Chờ ba tên kết đan tu sĩ thoát khốn. Vương Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Trường Sinh quát to một tiếng. Thể nội truyền ra lốp bốp xương cốt tiếng vang. Gân xanh nổi lên. Sắc mặt đỏ lên. Chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Nếu không phải hắn là thể tu. Chỉ sợ một bước cũng không động được. Ầm ầm. Một trận nổ thật to thanh từ phía sau truyền đến. Vương Trường Sinh biến sắc. Vội vàng tăng nhanh bộ pháp. Thông đạo không dài. Bất quá mỗi đi một bước đều 10 phần khó khăn. Trên mặt đất tán lạc điểm điểm máu tươi. Hiển nhiên là từ trên thân Vương Lâm nhỏ xuống. Non nửa khắc sau. Vương Trường Sinh đi ra sơn động. Trên tay cầm lấy mấy khối vải rách. Ánh mắt âm trầm. Hắn thả ra song đồng thử. Để nó ngửi một chút vải rách. Hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Hắn còn không có bay ra bao xa. Trong sơn động truyền ra nổ vang. Vương Trường Sinh dọa đến một cái giật mình. Độn quang phóng đại. Một chén trà thời gian về sau. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Đất rung núi chuyển. Mặt đất chia 5 x 7. Ba đạo thân ảnh từ đó bay ra. Quả nhiên có đồng bọn. Không thể bỏ qua gia hỏa này. Khả năng nhận biết. Cũng có thể là không biết. Đông Hoang không phải chúng ta Cửu U Tông địa bàn. Không muốn sinh sự. Diệp Lâm mới là mục tiêu của chúng ta. Chỉ cần hắn không có giải trừ Cửu U huyết quỷ cấm. Hắn liền chạy không được. Tìm không thấy Diệp Lâm. Lại tìm người này. Kim Bào lão giả lấy ra một mặt màu đen khay ngọc. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Phản ứng chút nào đều không có. Cái này làm sao có thể? Vừa mới tầm hồn bàn còn có phản ứng. Chẳng lẽ hỏng? Không nên a, tầm hồn bàn là tông chủ tự tay luyện chế pháp bảo. Trong vòng vạn dặm đều có thể cảm ứng được Diệp Lâm khí tức. Trừ phi hắn giải trừ Cửu U huyết quỷ cấm. Vừa mới qua đi bao lâu? Có thể giải trừ Cửu U huyết quỷ cấm hắn đã sớm giải trừ. Làm gì đợi đến hôm nay? Quảng cáo. Khả năng trên người hắn có cái gì dị bảo. Tạm thời cắt đứt liên hệ. Chỉ cần hắn không có giải trừ Cửu U huyết quỷ trận. Hắn liền chạy không được. Thực sự không được. Tìm vừa rồi cái kia kết đan một tầng gia hỏa. Sống thì gặp người. Chết phải thấy xác. Ba người thương nghị một lát. Hóa thành ba đạo độn quang phá không mà đi. Ngàn dặm ngoại cái nào đó bí ẩn trong sơn động. Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngực trần trụi, sắc mặt trắng bệch, tại lồng ngực của hắn, có mấy cái màu đen lệ quỷ đồ án, dương nanh múa vuốt, cuối cùng là hóa giải Cửu U huyết quỷ cấm, bất quá ta chỉ còn lại hơn 50 năm thọ nguyên. Thượng quan vi, thù này không báo không phải quân tử, coi như ta sống không dài, tại ta trước khi chết. Ta sẽ đem Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển lan rộng ra ngoài. Để Cửu U Tông chấn tông công pháp mỗi người một phần. Ta cũng muốn xem thử xem. Người có thể hay không chịu nổi cái này hậu quả. Ha ha. Diệp Lâm mặt lộ vẻ dữ tợn. Có chút điên cuồng nói. Hắn thi triển một loại bí thuật. Hóa giải Cửu U huyết quỷ cấm. Bất quá thọ nguyên chỉ còn lại hơn 50. Tu vi bất quá trúc cơ kỳ. Một khi khôi phục kết đan kỳ tu vi. Hắn lập tức trở về lọt vào huyết quỷ phệ thể mà chết. Không có cách nào. Cửu U huyết quỷ cấm là Cửu U tông bí mật bất truyền. Triển khai phép thuật này điều kiện cực cao. Bởi vì triển khai phép thuật này, thượng quan vi cần điều dưỡng mấy chục năm. Chúng Cửu U huyết quỷ cấm, một thân khí huyết sẽ từ từ bị huyết quỷ hút khô. Đoạt xá cũng vô dụng. Một khi chúng này thuật liền không cứu nổi. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Một đạo lam quang bay tiến đến, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trên tay cầm Như Ý Huyền Ngọc Côn, thần sắc băng lãnh, song đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trong ngực. Ngươi làm sao nhanh như vậy đuổi tới? Diệp Lâm trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trúc cơ kỳ, hừ, còn muốn gạt người. Vương Trường Sinh đôi mắt lạnh lẽo. Như Ý Huyền Ngọc Côn cấp tốc phồng lớn kéo dài, hướng phía Diệp Lâm đập tới. Diệp Lâm kém chút hại chết Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng sẽ không buông tha Diệp Lâm. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.